Chương 1103, xuất phát thiết chi quốc. Chương 1103, xuất phát thiết chi quốc nửa sủ kỳ nọ sau, trải qua toàn thôn thượng tầng thương thảo sau đó, trong thôn rốt cục hợp thành ngũ ảnh hội đàm đội ngũ, hướng về trung lập quốc gia thiết chi quốc phương hướng đi tới. Về phần tại sao hao tốn thời gian dài như vậy, mà không giống như là nguyên tắc như vậy rất nhanh thì xuất phát. Đây cũng là có nguyên nhân. Tuy là lúc này đây cổ nổ hạ ở vẹn lục đạo tiến công trong, tổn thất không ít, thế nhưng tối trọng yếu về thượng nhẫn tổn thất cũng là chưa tư nở dê xuất hiện, cũng chưa tư nở dê xuất hiện diện tích lớn thương vong thời gian phát sinh, chỉ là có khoảng chừng mấy trăm bình dân, còn có mười mấy nỉ dạ tử vong mà thôi. Cũng vì vậy, nguyên bản sẽ bởi vì chuyển trả cờ dạ quá độ, còn đụng phải vẹn công kích Suna, cũng là cũng không có hôn mê. Chỉ là cần xử lý cổ nổ hạ thôn dê khu vực bị hao tổn, còn có quan hệ với trấn an bình dân các sự kiện, mà hơi mệt chút mà thôi. Tự nhiên, đạn rồ cũng không có thượng vị. Cho nên, vấn đề cũng là đồng thời xuất hiện. Đó chính là, có quan hệ với Suna có hay không phải ra khỏi tịch một lần này ngũ ảnh hội nghị, cùng với nếu như dự họp hội nghị, cần mang người nào, thậm chí là về nội dung hội nghị có hay không phải đáp ứng đợi một chút sự tình, đều là một cái cần thương thảo vấn đề. Dù sao, Suna mặc dù là thân là tam nhẫn chi nhất, nhưng bởi rất sớm rồi rời đi cổ nổ hạ nì giả thôn nguyên nhân, nàng tuy là đảm nhiệm hổ ca, nhưng là không hề giống đảm nhiệm vài chục năm hổ ca đệ tam hổ ca một dạng, sở hữu đối với toàn thôn đối lập nhau trình độ trên tuyệt đối khống chế, thậm chí còn có thể bị quản chế vu trưởng lao đoàn cố vấn trở thành viên. Mà mấy vấn đề này, lại là chuyện liên quan đến toàn thôn vấn đề. Bởi vì, nếu như là thực sự thành lập nì giả liên quân nói, kia trong đó ẩn chứa kỳ ngộ, nguy cơ, còn hưu chủng chủng có quan hệ lợi ích vấn đề, đây chính là để trong thôn rất nhiều người đỏ mắt. Không có giống đệ tam hổ cả như vậy sở hữu động lại nhiều năm uy nghiêm Suna, tự nhiên là cần cùng mỗi bên phương đi hệ nở đều xả đạo. Hơn nữa, trọng yếu hơn chính là, đàn dô lúc này đây còn muốn đi vào ngũ ảnh hội đàm trong đội ngũ, điểm này để Suna rất lưu ý vì vậy, vấn đề mới có thể sẽ lâu như vậy. Đương nhiên, kết quả sau cùng đúng Suna ở vô lực phản bác dưới tình huống, vẫn đáp ứng đàn dô theo đội thỉnh cầu. Dù sao, tương đối với Suna mà nói, cổ nổ hạ trưởng lão đoàn vẫn là càng ra có khuynh hướng nắm giữ cổ nổ hạ ám nhiều năm như vậy, sở hữu nhiều tin tức hơn khởi nguồn, cùng với sở hữu càng ra lão luyện thủ đoạn đàn dô. Mà bởi ngũ ảnh hội đàm tham gia thành viên, đều ít nhất là tinh anh trung nhẫn trở lên thành viên, toàn bộ đội ngũ tiến phát tốc độ cũng là có vẻ nhanh vô cùng. Chẳng qua là lưỡng ngày mà thôi, toàn bộ đội ngũ liền cũng đã là đi tới thiết chi quốc biên giới. Trương Tường hai chân nhanh chóng trúng tên ở tuyết trên mặt, nhanh chóng đi theo đội ngũ phía sau tờ ơn tờ chạy. Trên người của hắn ăn mặc căn bộ phần gốc phục sức, mặt mang lấy hầu tử mặt nạ, cả người giống như là ưu linh. Về phần tại sao nói là giống như ưu linh một dạng, thì là bởi vì nếu có người hiện tại đứng ở Trương Tường phía sau cấp tốc đi về phía trước nói, như vậy hắn liền sẽ phát hiện. Trương Tường thân ảnh có vẻ mềm mại không gì sánh được, giống như là một con lúc nào cũng có thể sẽ bay lên yến tử một dạng, vừa giống như một con không có trọng lượng u linh một dạng, lúc nào cũng có thể biến mất. Bởi vì, hai chân của hắn tuy là cũng là ở kia thuần khiết tuyết trên mặt nhanh trong chúng tên mà qua. Nhưng so với việc còn lại không có che giấu chạy nhanh, trà đạp đi ra vết chân, Trương Tường chân ấn cũng là chỉ có như vậy thật mỏng một tầng mà thôi. Bị gió tuyết thổi một cái, kia một điểm vết tích lập tức tiêu thất đi. Nhưng tiếc là chính là, hiện tại trong đội ngũ mọi người, cũng là đang vùi đầu về phía trước chạy đi lấy. Bởi vì tới thời điểm gặp một hồi bạo phong tuyết nguyên nhân, bọn họ lại là có chút làm lỡ thời gian, không thể làm gì khác hơn là dùng rất nhanh chạy đi tới Trung Hòa rơi lãng phí thời gian. Chỉ bất quá, vừa lúc đó, Trương Tường cũng là đột nhiên ngẩng đầu lên. Loại cảm giác này Trương Tường hơi nheo lại hai mắt, tinh thần cảm giác vô thanh vô tức trong lúc đó lặng lẽ đi vòng đội ngũ, hướng về bốn phía quét mắt đi qua. Hả, nguyên lai là hắn sao? Trương Tường tinh thần lực trong cảm giác, xuất hiện một người mặc lấy bên hông chớ một bả kiếm cỡ xa nát, cả người có vẻ rất anh tuấn, lúc này trên mặt đang lộ ra cừu hận biểu tình thanh niên. Mà càng ra nổi bật, còn muốn cân nhắc hắn cặp kia tinh hồng tam câu ngọc xạ dìn gần đi. Mà một cái trên thế giới, ngoại trừ ủ chỉ hạ ô bị tổ cùng cả xì ở ngoài, còn ai vào đây sẽ sở hữu tam câu ngọc xạ dìn gẳng đâu? Không sai, cái này một cái bị Trương Tường nhận ra được thanh niên, chính là thành công chiếm được vĩnh hằng vạn hoa xạ dìn gẳng phía sau ủ trì hạ xạ sủ kẻ. Rất có ý tứ, kịch tình vẫn là giống như nguyên tắc phương hướng đi tới sao vừa lúc, ta cũng đã đúng không sai biệt lắm nắm trong tay căn bộ phần gốc, đạn rồ hay để cho hắn tự nhiên thoái vị đi xuống đi. Trương Tường khỏe miệng lưu nở một nụ cười. Chỉ bất quá, liền ở chỉ một lúc. Mai phục tại cân nhắc ngoài trăm thước trong đống tuyết ủ trì hạ xạ sủ kẻ. Lại phảng phất là giống như đã nhận ra cái gì một dạng, trên mặt lộ ra kinh nghi bất định biểu tình. Sau đó, hắn liền chợt một cái hướng về sau nhảy tới, biến mất ở trong rừng rậm. Mà xạ sủ kẻ cái này một động tác, cũng là để Trương Tường tò mò. Kỳ quái, đúng cảm thấy ta theo dõi sao xem ra, thực lực của hắn thật là tăng lớn lên rất nhanh đây, lại có thể nhận thấy được chỉ có ảnh cấp cao thủ, mới có thể chân chính nhận ra được quản chế. Xem ra, tiếp theo quản chế hắn, nên nhận chân một điểm đây. Trương Tường nhẹ giọng nói. Ở bạo phong tuyết trong, điểm này thanh âm, cũng là có vẻ như vậy được tầm thường. Chỉ bất quá, vừa lúc đó, Trương Tường tinh thần cảm giác trong phạm vi, cũng là lại xuất hiện mới quản chế mục tiêu. Cái này cái nhãn hiệu đúng vân nhẫn Trương Tường nhỏ bé mị bắt đầu con mắt, điều tra lấy thân phận của đối phương. Mà vào lúc này, trong đội ngũ cảm giác nỉ giả cũng là phát hiện thân ảnh của đối phương. Đối phương cũng giống như là đồng thời phát giác Trương Tường đám người một dạng, toàn bộ đội ngũ đều giảm chậm một chút tốc độ, đề phòng rồi lên. 10 giây đồng hồ sau đó, Trương Tường trô ở đội ngũ liền cùng kia phát hiện vân nhẫn lẫn nhau tiếp xúc. Không có bất kỳ ngoài ý liệu sự tình phát sinh, đối phương dẫn đội người cũng chính là vân nhẫn hiện giữ giải càng ải. Mà mới vừa thấy mặt, hai chi đội ngũ liền lâm vào cao độ phòng bị trong giằng co. Bởi vì, từ trình độ nào đó trên, cái này hai chi đội ngũ có thể tính đúng kẻ thù chuyển kiếp kia mà, đôi bên có đếm không hết đồng bạn, ngã xuống đối phương đao kiếm cùng nhận thuật phía dưới. Ha ha, không nghĩ tới lúc này đây dẫn đội hổ cả dĩ nhiên là ngươi à, chú nạ vân nhẫn giả thôn đệ tứ giải cả, từ vân nhẫn trong đội ngũ đi ra, hướng về Trương Tường trong đội ngũ xù nạ chào hỏi. Đương nhiên, khẩu khí cũng là cũng không có thật tốt. Đợt gia tốc, hy vọng có thể nhanh lên một chút xong xuôi nói.